thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây da, đau bụng chết tôi rồi. Điền Linh Vân cười đến cành hoa run rẩy, đâm nghiêng đưa tới một tờ khăn giấy. Mạc Thần giật nhìn rượu vang đỏ tràn ra từ khóe miệng cô, ánh mắt sâu dần. Lau đi, đủ khó coi. Khó coi cũng đẹp hơn anh. Điền Linh Vân nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng đè ép khóe môi, tránh làm trôi màu sơn. Nhìn xem, Lệ Nhị Thiếu đã trở thành bối cảnh, Nhị Lạc ra tay, thật sự đủ thê lương. Trực tiếp đoạt Phó Du Nhiên, đem Lệ Dạ Kỳ phơi ở một bên, Nhị Lạc rất giỏi rất mạnh mẽ. Mạc Thần giật cà lơ phất phơ tựa vào trụ tròn bên cạnh Điền Linh Vân, không chút để ý nhắc nhở. Có nhìn thấy nắm chặt nắm tay của thất ca tôi không? Nhị Lạc nhà cô rắc rối lớn rồi, ai rắc rối còn chưa biết. Điền Linh Vân không cho là đúng, giữa sàn nhảy, một bàn tay nhỏ nhắn đặt bên hông Phó Du Nhiên, kỹ thuật nhảy lúc này của Ngôn Lạc Hy, là động tác của người đàn ông trong điệu nhảy giao tiếp. Cô mặc một bộ váy dài màu hồng, làn da nõn nà, dây đeo vai tinh tế nổi bật cổ trắng thon thả, cô mỉm cười nhìn Phó Du Nhiên, đôi trong sáng lấp lánh nhưng rất lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn rạng rỡ như ngọc. Phó tiểu thư hình như rất có hứng thú với người đàn ông của tôi. Từ lúc xuất hiện, ánh mắt mơ hồ của Lệ Du Nhiên đã cố ý rơi trên người Lệ Dạ Kỳ, trông giống tiểu hồ ly khí chất quyến rũ. Trên người anh ấy có dán nhãn hiệu của cô sao? Phó Du Nhiên khiêu khích nhìn Ngôn Lạc Hy, tiếp theo đổi động tác khoảng cách, muốn lấy lại quyền chủ đạo. Ngôn Lạc Hy nhanh chóng ngăn chặn ý đồ của cô ta. Bước sang phải một bước, Phó Du Nhiên thiếu chút không đuổi kịp ngã ra sau. Cô ta cắn răng, ngược lại đã coi thường sức chiến đấu của người phụ nữ này. Vừa rồi cách anh ấy gần như vậy, không chú ý tới dấu răng trên cổ anh ấy sao? Nơi đó viết rõ ràng, Lệ Dạ Kỳ là người đàn ông của Ngôn Lạc Hy tôi, Phó tiểu thư hẳn là không bị mù. Phó Du Nhiên tự nhiên nhìn thấy, cô ta khinh miệt một tiếng. Ồ, ở nước M lên giường là chuyện như cơm bữa, Ngôn tiểu thư sẽ không cho rằng, anh ấy nguyện ý làm, chính là yêu cô đi. Ngôn Lạc Hy lại một bước nhảy bước ra ngoài, độ cong lớn đến, Phó Du Nhiên trực tiếp lảo đảo một cái, cô bỗng dưng buông tay, mất đi chống đỡ Phó Du Nhiên trực tiếp té ngã trên mặt đất. Quần chúng ăn dưa bốn phía đang xem kịch lập, tức hít một ngụm khí lạnh, ai cũng nhìn ra Ngôn Lạc Hy là cố ý, nhưng âm nhạc lúc này lại ngừng, điệu nhảy cũng kết thúc. Ai thua ai thắng, vừa xem là hiểu, Ngôn Lạc Hy chậm rãi đi tới trước mặt Phó Du Nhiên. Khom lưng đưa tay cho cô, tựa hồ muốn kéo cô ta đứng lên. Thanh âm không lớn không nhỏ rơi vào trong tai quần chúng ăn dưa xung quanh. Xem ra phong thái Phó tiểu thư rất cởi mở, không biết ở nước M, Phó tiểu thư có bao nhiêu khách. Phó Du Nhiên hai tay chống trên mặt đất, tuy té ngã cũng phải tư thế yêu mỹ nhưng vì Ngôn Lạc Hy cúi người xuống, cô ta vẫn chật vật không chịu nổi. Nhất là khi cô ta nghe được khách khứa chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, phẫn nộ trong lòng đạt tới điểm giới hạn. Ngôn tiểu thư đối với tôi vô lễ như thế, đây là giáo dưỡng của cô sao? Giáo dưỡng của tôi chỉ dành cho người có giáo dưỡng, nếu cô vô lễ với tôi đương nhiên càng vô lễ với cô. Ngôn Lạc Hy đứng thẳng lưng, không hề có ý định muốn đỡ người. Phó Du Nhiên tức giận đứng lên, một đôi mắt đẹp đều là bốc lên ánh lửa. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Hy, hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn tiểu thư, cô hẳn biết rõ tôi là ai, tôi mất cái gì, tôi sẽ lấy lại từng cái một. Ngôn Lạc Hy mắt hạnh híp lại, khí chất không thể đỡ nhìn cô ta, gằn từng chữ nói. Vậy đừng trách tôi, cô duỗi chân trái, tôi chặt chân trái, duỗi chân phải tôi chặt chân phải. Tranh chấp đã không còn ý nghĩa gì, cô xoay người. Nhìn thấy người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt đứng trong đám người kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, trêu chọc một cái Lê Trang Trang không đủ, còn thêm một cái Phó Du Nhiên đúng không? Nếu anh dám chọc điên cô sẽ trên đầu anh trồng ra một mảnh thảo nguyên xanh mơn mờn. Ngôn Lạc Hy chân đạp giày cao gót đi tới, giống như nữ hoàng cao ngạo kiêu căng, đi đến đâu, khách khứa đều tránh ra nhường đường. Cô đứng lại trước mặt Lệ Dạ Kỳ, hơi ngẩng cằm hỏi anh. Xem trò hay xong chưa? Lệ Dạ Kỳ đút hai tay vào túi, tư thái nhàn nhã, nhìn cô gái trước mắt như một con mèo nhỏ xù lông, hơn nữa đôi mắt hạnh kia nhiễm lên tức giận, càng thêm xinh đẹp động lòng người, anh nhàn nhạt. Ừ, Một tiếng, Ngôn Lạc Hy tức giận xoay người đi hai bước, bỗng nhiên lại xoay người trở về. Bốp, một tiếng, Lệ Dạ Kỳ bị cô tát một cái, quay đầu đi. Anh vừa sợ vừa tức giận, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, trong kẽ răng phát ra một giọng nói lạnh lùng. Ngôn Lạc Hy, em muốn chết, cách chương.